rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 253: Cùng Hayasaka hòa làm một thể. 2. A, người sói hầu gái mắt bên trong cũng mất đi cao quang. Là ngươi sao? Cai, kia một khắc, kia giống như video bên trong tràng cảnh đi vào hiện thực bình thường, hình ảnh lại lần nữa tái hiện. Bị sai xiềng xích lôi kéo lơ lửng đến giữa không trung bên trong, Hayasaka khinh phiêu phiêu lạc. Tại kia nòng súng bên trên, cùng với nàng một chân đạp xuống, lăng liệt slay kiếm bám vào tại nàng hai chân bên trên. Giống như bọ ngựa đao bình thường lượn vòng cát, phiên nhược kinh hồng, huyền như du long, dọa người mà hữu lực đùi loan đao bình thường bổ chém vào địa tinh đại tiên phong trên người. Kia tách ra ma sát hỏa quang tựa như là đánh ra thiết hoa bình thường rực rỡ. Trong lúc nhất thời kia địa tinh đại tiên phong liền này dạng bị áp hoàn toàn không ngẩng đầu được lên, nhưng rất nhanh, theo thời gian chuyển rời, mấy tên người chơi tâm lại trầm xuống, bởi vì bọn họ phát hiện, mặc dù sói hầu gái công kích là như thế lạnh thấu xương, thậm chí có thể nói nếu là đánh vào bọn họ trên người, khả năng tại chỗ liền yêu cầu bọn họ không nên chết. Nhưng là phía đối diện địa tinh đại tiên phong hiển nhiên không là bình thường ma vật. Kia trên người tỉ mỉ lân giáp làm hắn có cực cao khả năng chịu lỗi. Hắn nhưng là thất bại rất nhiều lần. Nhưng Hayasaka thân thể, một khi thất bại một lần, liền không có cơ hội. Tại này loại tình huống hạ, này vị địa tinh đại tiên phong lấy không sai kỹ nghệ cùng làm người nghẹn họng nhìn chân chối dũng. Khí. Tại bảo vệ hảo mấu chốt bộ vị tình huống hạ, lại ngạnh sinh sinh gánh Hayasaka vung ra tới slay kiếm, đỉnh nàng trùng kích ra bắt đầu phản kích. Chỉ thấy hắn đầu tiên là một quyền vung ra, sau đó khác một chỉ ngăn trở điều khiển Hayasaka Cai lúc công kích. Bỗng nhiên duỗi ra tay, bắt lấy Hayasaka đâm về hắn giữa hai chân slay kiếm, nặng nề tay giáp bị xé nứt mở ra. Nhưng là kia địa tinh đại tiên phong không quan tâm, cuồng tiếu đem slay kiếm hung hăng hướng thượng kéo một cái. Đáng giá tôn kính đối thủ, nhưng là có phải hay không quá coi thường ta? Kia địa tinh đại tiên phong một bên nói, tay bên trên động tác không có bất luận cái gì dừng lại. Nồi đất đại thiết quyền đập ầm ầm hướng Hayasaka. Hayasaka sau lưng slay nghiền ép nháy mắt bên trong liền muốn đem nàng kéo ra địa tinh đại tiên phong công kích phạm vi. Đột nhiên, giữa không trung sắp đập phải Hayasaka trên người thiết quyền, bị một đảo xung kích cấp ngạnh xinh xinh đánh oai. Kia quạnh quẽ tam chảo băng nhận đem hắn hộ hoàn xé nát. Phá toái hộ hoàn bên trên nháy mắt bên trong tuôn ra một đoàn huyết hoa. Cai kịp thời quyết đoán, dừng lại slay đối Hayasaka thân thể lôi kéo, mà Hayasaka thì là con mắt nhất lượng. Nàng biết được, này là bọn họ tuyết lang nhất tộc nhất thường xuyên sử dụng chiến kỹ tuyết phong trào. Mà tiên phong đại địa tinh thì là nghe thấy giống như sói hoang gào thét bình thường thanh âm. Không đợi được hắn tế nghĩ, liền thấy sói bình thường âm độc hai mắt. Trầm trọng thân thể tựa như là trực tiếp đụng vào như đạn pháo, ngạnh sinh sinh bị đánh vào giữa không trung. Người nghĩ đối ta nữ nhi làm cái gì? A ba, Hayasaka vui vẻ gọi một tiếng, lạnh lẽo tàn bạo thanh âm theo bay đến giữa không trung địa tinh đại tiên phong dưới thân truyền đến. Anuka tức giận vươn chính mình bàn tay to, đem giữa không trung rơi xuống tới địa tinh đại tiên phong hai chân bắt lấy. Cường mà hữu lực thủ đoạn, hung hăng đem hắn xem như là chày gỗ bình thường tả hữu đập tại mặt đất bên trên. Mặt đất bên trên từng đợt oanh minh thanh vang lên, cho bụi văng khắp nơi. Anuka như hạ tại phát tiết kém chút mất đi nữ nhi giận như lửa. Trầm trọng đem tiên phong tại mặt đất bên trên làm nhục. Rất nhanh kia địa tinh đại tiên phong liền đau đớn liền trong tay truyền thống súng máy đều nắm không trụ, như không là trên người kia tầng công nghiệp, cảm giác 10 phần lân giáp bảo vệ được đại bộ phận chí mạng bộ vị, hiện tại hắn cũng sớm đã bị đánh gãy sống lưng lương. Anuka một bên phát tiết tức giận, một bên hướng Hayasaka tiến hành phê bình. Hayasaka, ta nói qua, này đó năm ngươi có chút lười biếng. Ta tại ngươi này cái tuổi tác, nếu như có được cai đại nhân cấp kia trang phục chuẩn bị căn bản sẽ không rơi vào cùng ngươi kết. Quả giống nhau, Hayasaka quyệt miệng, hướng tự ra phụ thân thè lưỡi, cảm giác có chút dầu dĩ không vui. Anuka không để ý đến tự ra nữ nhi trong lòng ý tưởng. Tại cuối cùng một lần đem kia cái địa tinh đại tiên phong cầm lên tới thời điểm, chảo hắn đầu tóc nói, nói cho ta ngươi từ đâu tới đây, đi tới Lancaster là vì cái gì? Kia miệng bên trong mãn là bọt máu địa tinh đại tiên phong nhếch miệng cười một tiếng, phun Anuka một ngụm, lại bị Anuka trên người chiến khí đánh cho bắn về hắn mặt bên trên. Đế quốc vinh quang không cho phép bị ta cá nhân làm bẩn. Nhân loại, giết ta, ta tại phía dưới nghênh đón ngươi tử vong. Nghênh ngươi MB, Anuka cười gằn nói, rất lâu không có nhìn thấy như vậy có đảm phách địch nhân. Ngươi muốn chết, ta cấp ngươi tử vong. Mặc dù Hayasaka không có cấp địa tinh đại tiên phong mang đến chí mạng tổn thương, nhưng này vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn trên người này đó lân giáp phi thường xuất sắc, cùng với kia chục lăn dùng máy cấp Hayasaka mang đến rất lớn áp bách cảm giác. Đương nhiên, nếu như lại nhiều thượng một cái đã cùng bạo thực slide hoàn thành cộng sinh thực trang kỵ sĩ, hai người phối hợp chi hạ cũng có thể gần như vô hại đem này ngược sát. Rốt cuộc thực trang kỵ sĩ xác thực thiên khắc này dạng yêu thích thuần vật lý chiến đấu địch nhân. Kia về phần giống như vừa mới như vậy, vì bảo hộ người chơi kia bàn, đem chính mình lâm vào đến khó lấy phản kích hoàn cảnh. Trên thực tế, cá nhân đẳng cấp LV8, khiêu chiến đẳng cấp LV9 địa tinh đại tiên phong, thực lực so cá nhân đẳng cấp càng cao hơn một bậc, đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhưng mà LV9 cùng siêu phàm giai chi gian tồn tại một điều cơ hồ không thể vượt qua hồng câu. Tại đối mặt chân chính tuyệt cảnh bình thường cường đại lúc, mặc cho địa tinh đại tiên phong sắc mặt nghẹt đỏ bừng, túng lạp hai tay tại cơ bắp bộc phát hạ, ý đồ khởi xướng phản kích. Sau đó đây hết thảy không có chút nào ý nghĩa, mặc cho hắn mặt bên trên nổi gân xanh, vẫn như cũ bị Anuka trực tiếp vứt xuống giữa không trung. Tại hắn sắp lạc địa kia nháy mắt bên trong, Anuka hai tay bắt hắn lại đầu đuôi hai nơi, đầu gối hướng đụng lên hướng hắn xương sống, tựa như là bẻ đũa bình thường, cho dù trên người áo giáp kim loại vẫn như cũ có cực mạnh phòng ngự lực. Tại này không nói đạo lý vặn vẹo oanh kích chi hà, nháy mắt bên trong đánh gãy hắn xương sống, thân thể biến hình lạc tại mặt đất bên trên, đem sinh cơ dần dần tiêu tán địa tinh đại tiên phong ném tại mặt đất bên trên. Anuka tăng toán một chân dẫm nát hắn đầu. Đối với địch nhân, tuyết lang tộc cũng sẽ không ôm lấy cái gì vi diệu đồng tình tâm, chỉ có giết. Nhưng là này lúc bám vào tại Hayasaka trên người Sly hơi hơi nhúc nhích, cai thanh âm truyền ra, Anuka, đem hắn mệnh lưu cho Hayasaka. Hayasaka yêu cầu mới tư lương tới vì chính mình mạnh lên. Mặc dù còn chưa từng gặp qua cai, nhưng Anuka ngay lập tức liền theo tự gia nữ nhi vui vẻ mặt bên trên rõ ràng nói chuyện chi người. Thân phận. Nguyên bản giận mà ra tay, Anuka thoáng thu liễm nhất hạ động tác, nhưng còn là cho kia địa tinh thân thể tới một cái uất ức chân. Hắn làm cái dở dở ương ương kỵ sĩ lễ, nói, xác thực là cái không tồi lựa chọn. Nếu như hắn thật sự có thể giúp đến ta nữ nhi mạnh lên lời nói. Kỳ thật tại vừa mới bắt đầu phát động công kích thời điểm, Anuka hoàn toàn có thể một quyền liền đem địa tinh đại tiên phong đầu cấp đánh bể. Sở dĩ công kích như vậy lâu, thuần túy liền là phát tiết phẫn nộ. Chỗ nào nghĩ đến phẫn nộ phát tiết xong, lại còn có thể có được này dạng tin tức không tồi. Hắn đem kém chút bị vặn thành bánh quai trèo địa tinh đại tiên phong quăng tại Hayasaka thân phía. Trước, nói, Hayasaka, vượt qua địch nhân thi thể mạnh lên đi. Này là chúng ta tuyết lang tộc số mệnh. Hayasaka gật gật đầu, nàng nghĩ phải mạnh lên. Nàng không yêu thích vẫn luôn bị thiếu gia bảo hộ cảm giác. Nếu như có thể, nàng hy vọng có thể phản lại đây. Mặc dù rất khó, nhưng nếu như có thể đem thiếu gia áp tại dưới thân. Nàng cấp tốc đem chính mình kia cả gan làm loạn ý tưởng ép xuống. Giơ chân lên trọng trọng đập xuống, tựa như là bị một côn đập nát dưa hấu bình thường. Mặt đất một phiến nguyên lành. Hayasaka không có căm ghét tâm, trực tiếp khống chế bạo thực slide, cùng nhau tiến lên đem địa tinh đại tiên phong thi thể thôn phệ hầu như không còn. Cùng với nàng trên người hắc hỏa chậm rãi thiêu đốt, này chàng bỗng nhiên chạy đến tập kích liền này dạng hạ màn. Anuka hài lòng xem đem địa tinh đại tiên phong cắn nuốt bạo thực slide. Nhìn về Hayasaka trên người slide, nói: thật sự không hổ là Kai đại nhân, khai phát ra thực trang kỵ sĩ thế nhưng có được như thế cường đại lực lượng. Một đám chẳng biết lúc nào đã dẫn theo mặt khác người chơi vây lên tới tuyết lang tộc giơ tay chém xuống. Đem xung quanh hoảng loạn chạy trốn địa tinh quấy diệt sạch sẽ. Hứng thú bừng bừng tại xung quanh tìm kiếm chiến lợi phẩm. Phác nhai nhật ký. Quan tại hôm qua chương 2 bị xét duyệt vấn đề, vốn dĩ không giờ phát chương 2. Kết quả một lát sau phát hiện bị xét duyệt, ta đầu tiên phản ứng là chính mình có phải hay không có sáp. Nhưng là đằng sau ta bác bỏ này cái lựa chọn, rốt cuộc ta là mẫu thượng đại nhân cùng ta biên tập viên khâm định, viết không sáp, đại biểu. Là thật, ta biên tập viên cũng nói ta viết không đủ sáp. Sẽ không bị phong, làm sao có thể là bởi vì này cái nguyên nhân, vì nghiệm chứng này không là ta vấn đề. Cùng ngày buổi tối ta đem tin tức phát cho hảo mấy cái bằng hữu, bao quát thâm thụ dịch ăn ảnh hưởng, ngày ngày sắp thỉnh thúc ta gõ chữ. Cuối cùng mọi người ý kiến nhất trí, không có cái gì mẫn cảm đồ vật, đánh giá, ghê tởm, ta thật đã thực đứng đắn, Nga đúng. Quan tại phiên ngoại 2-3 sự tình, tại cái tiếp theo chương phác nhai nhật ký bên trong, bản chương xong.